Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 704, Vĩnh Hằng Mộng Văn đều khắc tại thề. Rất thúc, theo Phương Trường Sinh một tiếng giống, ở đây dị tộc Phong Vương, sắc mặt đều là nhất biến, nhìn xem Phương Trường Sinh thân thể va chạm vào thời không loạn lưu bên trong. Từng vị Phong Vương cấp sắc mặt âm tình bất định, đặc biệt là Kim Long Vương, không cam tâm đến cực hạn, đây là bọn hắn diệt sát Bá Kiếm Vương thời cơ tốt nhất. Khó được gặp được Bá Kiếm Vương cắt chém bất diệt linh. Dưới thực lực ngã, lúc này, nếu như vô phương diệt sát Bá Kiếm Vương, cho Bá Kiếm Vương thời gian khôi phục, cái kia đến lúc đó, Bá Kiếm Vương lại sẽ một lần nữa trở nên như trước đó khó dây dưa cùng trơn trượt. Có thể là, Phương Trường Sinh tiếng giống, Kim Long Vương cũng là trong nháy mắt chấn động tới. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Bắc Địa cấm khu vùng trời, mà cấm khu bên trong có một vị nhân tộc chí cường giả, cái thế Phong Vương, Man Thiên Vương. Đó là một tôn có khả năng khí nuốt tinh vũ tồn tại a. Nguyên lai Bá Kiếm Vương là dự định mượn Man Thiên Vương tay trốn cách bọn họ đuổi bắt sao? Không có khả năng khiến cho hắn được như ý. Giết! Kim Long Vương đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Mặt khác Phong Vương cấp cũng là liếc nhau một cái, đều cảm nhận được lẫn nhau trong đôi mắt khó giải quyết chi sắc. Bá Kiếm Vương, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, rõ ràng là dùng bá đạo lấy xưng Bá Kiếm Vương, đảo mắt thế mà cũng không cần mặt cầu cứu rồi, một điểm tiết tháo đều không có cái chủng loại kia, này để bọn hắn có chút rối loạn cảm giác. Bất quá, rối loạn về rối loạn, bây giờ cái này diệt sát Bá Kiếm Vương cơ hội tốt nhất, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Dầm dầm dầm, Kim Long Vương động, vạn trượng thân thể bỗng nhiên lướt ngang mà ra, móng vuốt như chân long chi chảo, tràn ngập vũ trụ chi lực, một cỗ vũ trụ quy tắc đại đạo khí tức tràn ngập ra, đem hư không rảo vỡ nát. Đến Phong Vương cấp, liền không giống như là tôn giả, chẳng qua là lĩnh ngộ vũ trụ chi lực, mà là nắm giữ vũ trụ quy tắc đại đạo. Mặc dù trên căn bản vẫn là thôi động vũ trụ chi lực đối địch, thế nhưng bởi vì nắm giữ đại đạo, lực lượng đạt được hoàn toàn khác biệt cấp độ thăng hoa. Trăm vị phong hào tôn giả đối đầu một tôn Phong Vương cấp đều không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Cái này là Phong Vương cấp mạnh mẽ. Bá Kiếm Vương một thân kim giáp tại thời không loạn lưu bên trong như ẩn như hiện. Kim Long Vương ngang tàng xuất kích. Bỗng nhiên, Kim Long Vương đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Theo cái kia vô cùng tận thời không loạn lưu bên trong, một đầu thô to cánh tay nhô ra, khí tức kinh khủng tại cái kia trên cánh tay tràn ngập, nhường Kim Long Vương vô cùng lo sợ không thôi. Man Thiên Vương, Kim Long Vương trong lòng lắc một cái. Oanh! Sau một khắc, Long chảo cùng cánh tay này va chạm bên trên. Về sau, long chảo từng khúc vỡ nát, xương cốt đều bị thô bạo đụng thành bã vụn. Bá đạo vô cùng lực lượng, nhường Kim Long Vương cơ hồ đề không nổi bất kỳ đối kháng dục vọng. Cái thế, Phong Vương, khủng bố như thế. Kim Long Vương lùi về móng vuốt, thấu qua thời không loạn lưu, có thể thấy cái kia một tòa cô sơn bên trên, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, toàn bộ mái tóc từng chiếc đâm vào hư không, thân thể bên trên càng là tuyên khắc đầy huyền bí hoa văn. Bá đạo, không giảng đạo lý. Bỗng nhiên, Kim Long Vương đôi mắt co rụt lại, này nhìn thoáng qua thân ảnh, nhưng hắn nhớ tới trước đó lừa dối hắn cái kia nhân tộc tiểu tử. Trên người đối phương không cũng là như thế, tuyên khắc đầy hoa văn. Chẳng lẽ, cái này nhân tộc lại có thể là Man Thiên Vương hậu duệ? Kim Long Vương trong lòng đều chấn. Cái này cũng liền có thể nói rõ, vì cái gì Phương Trường Sinh tình nguyện cắt chém bất diệt linh cũng muốn cứu Tô Phù. Man Thiên Vương xuất thế, hậu duệ của hắn cũng sinh ra tại nhân tộc vũ trụ. Loạn thế, quả nhiên đến rồi. Kim Long Vương trong lòng nặng nề vô cùng. Lan, tiếng oanh minh nổ vang. Ngồi ngay ngắn ở cô sơn bên trên Man Thiên Vương, tựa hồ cảm ứng được Kim Long Vương tầm mắt, bỗng nhiên mở miệng, quát lớn nói, tiếng quát như sấm, nổ thời không loạn lưu đều tại phai mờ bất định. Kim Long Vương vội vàng thối lui ra khỏi thời không loạn lưu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bá Kiếm Vương thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đông Đế thành đại quân, khí thế như cầu vồng. Trận chiến này, đại thắng, nhân tộc đại thắng, giết địch vô số, đệ nhất bậc thang dị tộc phong hào tôn giả đều bị diệt sát mấy tôn. Phải biết, thường ngày đại chiến, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, trên cơ bản rất khó xuất hiện ngã xuống, trừ phi phong vương cấp không biết xấu hổ ra tay. Bằng không, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả làm đỉnh cấp sức chiến đấu, sẽ chỉ lẫn nhau ngăn chế. Nhưng mà, lần này, lại bị thiếu soái Tô Phù cho lừa giết mấy tôn, đến mức đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, vậy liền chết càng nhiều, bởi vì đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lại ra tay. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, trên cơ bản tai kiếp khó thoát, trên chiến trường, nhân tộc cường giả nhóm từng cái quơ vũ khí, hưng phấn gào thét lớn, có bóng người ngồi tại khổng lồ long vị rắn mối trên thi thể. Gào thét không ngừng, đây là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Này một trận chiến, thu hoạch to lớn, Tô Phù tán đi bá thể cùng bát cực man đế biến. Một cỗ to lớn cảm giác suy yếu theo tế bào chỗ sâu truyền đến. Theo lột xác thành công bắt đầu, Tô Phù đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, tinh thần cũng một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Tô Phù giờ phút này đã coi như là nỏ mạnh hết đà. Enzo, Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người hưng phấn tại đánh quét chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Lạc Nam thì là khuôn mặt nhỏ đỏ rực đi theo Tô Phù bên người. Này một trận chiến quá làm cho nàng hưng phấn. Tô Phù ca thật chính là cường hãn đáng sợ. Theo Long Vĩ Gián mối đại thành một đường giết trở lại, cùng dị tộc trăm vạn đại quân, giết ba ngày ba đêm, tại vô số phong hào tôn giả nhìn chằm chằm hạ sống tiếp được. Mà lại, còn xuất lĩnh nhân tộc, khí thế như cầu vồng đánh ra phản kích chiến. Thật chính là quá mạnh. Lạc Nam siết chặt nắm đấm. Bỗng nhiên, Lạc Nam cảm giác được trên bờ vai chìm xuống, cả người đi phía trước lảo đảo hai ba bước, một khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, giống như là bị nướng chín sữa bồ câu giống như. Tô Phù ca, không, không muốn dạng như vậy. Lạc Nam cảm giác đặt ở nàng trên lưng là Tô Phù cường tráng hùng hồn thân thể, cái kia phảng phất thép tấm cơ bắp, nhường Lạc Nam khuôn mặt nhỏ một hồi nóng rát màu đỏ bừng. Bất quá, Lạc Nam ngượng ngùng la lên một hồi, Tô Phù lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Nam ngẩn ngơ, xoẹt, một giọt ấm áp nóng bỏng dịch giọt nhỏ ở trên mặt của nàng. Chậm rãi trượt, Lạc Nam vuốt một cái, dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhường Lạc Nam con ngươi co rụt lại. Ghé vào bả vai nàng bên trên Tô Phù, lỗ mũi chảy xuôi theo máu, hôn mê bất tỉnh. Tô Phù cảm giác mình ngủ thật dài một giấc. Này một giấc, hắn không biết đã trải qua bao lâu, bởi vì hắn đang nằm mơ. Trong mộng, hắn đang lặp lại lấy theo Long Vĩ Gián mối đại thành giết trở lại Đông Đế thành hình ảnh. Một lần lại một lần, không ngừng chém giết. Giết tới thiên hôn địa ám, giết tới cuối cùng liền nắm đấm đều nắm không dậy nổi. Tô Phù té nằm tràn đầy huyết dịch trên sàn nhà, chung quanh thi thể tản ra gay mũi mùi vị. Tô Phù lại là một cũng không muốn nhúc nhích, hắn chẳng qua là nhìn lên bầu trời, thần ma chiến trường cái kia huyết sắc bầu trời, Mặc dù mệt đến mong muốn nhắm mắt, tuy nhiên lại liền nhắm mắt lại khí lực đều không thể động dùng đến. Bỗng nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một cái lỗ sâu vặn vẹo, hiện ra thất ánh sáng rực rỡ hoa. Tô Phù thân thể nhận không hiểu dẫn dắt, trôi nổi vào lỗ sâu bên trong. Vừa vào lỗ sâu, tại lỗ sâu trung tâm, nổi lơ lửng một cái tinh cầu. Đó là một quả to lớn vô cùng, gấp mấy vạn lớn tại địa cầu tinh cầu. Thế nhưng, tinh cầu hiện ra xanh lam chi sắc cùng địa cầu giống nhau y hệt. Tô Phù hướng cái kia sao trời bay đi, rất nhanh, xuyên qua tầng khí quyển, xuyên qua tầng mây, nồng đậm không khí tuôn ra vào trong miệng, thân thể của hắn nhập vào vô ngần hãn hải bên trong. Thấu xương băng lãnh nước chui vào hắn trong cơ thể. Tô Phù tại biển bên trong giãy giụa lấy, hắn cảm giác lòng của mình thần cũng muốn bị đông cứng giống như. Hắn theo trong nước biển toát ra đầu. Oanh, nơi xa, một đầu cự thú theo trong nước biển vươn mình mà lên. Nhảy lên thật cao, sáng lạn bọt nước trong không khí bắn tung tóe. Tô Phù xem con ngươi thít chặt, đó là cái gì cự thú? Sáng lạn lân phiến răng đầy, thân thể khổng lồ, gần ngàn mét dài, tài hoa xuất chúng, đôi mắt sắc bén, trên người có lân giáp cũng có gai nhọn. Đó là một đầu long tộc. Tô Phù sợ ngây người, ngẩng đầu, bầu trời phía trên, một đầu bày ra hai cánh che khuất bầu trời, trong miệng có bén nhọn răng cự long chạy như bay trên vòm trời. Trong miệng bắn ra năng lượng, hãn hải bị bốc hơi một lớp mỏng manh. Trên bầu trời bay, trong biển bơi, còn có nơi xa một hòn đảo lớn. Ở trên đảo, có một đầu như rắn khổng lồ rồng cuộn tại trên đó. Đầu bàn lên núi phong điểm cao nhất, há mồm, hướng phía trong vòm trời bày ra cánh thịt cự long gào thét. Tô Phù tựa như ảo mộng. Cảm giác phảng phất tiến vào một mảnh thế giới mới giống như. Nơi này là Long Cốc, Tô Phù thần tâm đều chấn, giống là nghĩ đến cái gì. Bất quá, còn không có tha cho hắn suy nghĩ sâu xa. Hư nứt ra, một đầu màu tím móng vuốt, theo trong hư không nứt ra khe hở bên trong, chui ra, chậm rãi hướng phía Tô Phù đánh tới. Tất cả Long tộc đều không dám động đậy. Màu tím móng vuốt treo ở Tô Phù trước mặt, về sau tại Tô Phù trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Tô Phù lập tức cảm giác thần tâm đều chấn, đầu óc đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Hết thảy trước mắt hình ảnh toàn bộ đều phá vỡ đi ra. Thất linh bát toái, đãi hắn mở mắt ra, trước mắt là xoay tròn đại hồng bào. Tiểu nô đang lườm cái kia chảy ra huyết lệ con mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù. Nếu như đổi một người, có thể sẽ bị hình tượng này bị dọa cho phát sợ tâm động mạch tắc nghẽn. Có thể là Tô Phù không có. Hắn sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên, lườm tiểu nô liếc mắt, vươn mình mà lên. Tiểu nô thấy Tô Phù tỉnh, lập tức anh bay đi tới nơi xa. Tô Phù bắp thịt cả người đều giống như muốn bị xé nứt giống như. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tại Đông Đế Thành chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Theo Tô Phù thức tỉnh, ngoài cửa truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Vài vị đoan trang nữ tính cường giả bước vào gian phòng bên trong. Thiếu soái, ngươi đã tỉnh, vài vị Đông Đế Thành y sư mở miệng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn vuốt vuốt mi tâm, nữ y sư nói với hắn cái gì, hắn cũng nghe không lọt, chẳng qua là vươn mình mà lên, chậm rãi đi ra ngoài. Đông Đế Thành bên trong trước sau như một ồn ào, Tô Phù đi ra về sau, xem hơi hơi trinh nhiên, nôn thở một hơi, khí tức quen thuộc vọt tới. Tô Phù quay đầu, liền thấy Enzo ăn mặc áo giáp màu trắng, chậm rãi tới. Cái kia đầy đặn thân thể mềm mại bị áo giáp phụ trợ càng ngày càng oai hùng và xinh đẹp. Enzo sư tỷ, Tô Phù nói, người thương thế còn không có khôi phục, không nhiều nằm một hồi. Enzo nhìn xem Tô Phù, nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tô Phù lắc đầu, đối với hắn mà nói, bây giờ thương thế thật tính vết thương nhỏ. Nằm những ngày này, cao cấp bá thể tự lành năng lực, sớm đã đem thương thế của hắn khôi phục 7-8 phần. Đến mức một chút cấp độ sâu thương thế, chờ hắn thức tỉnh, dùng cảm giác tới triệt để thanh lý liền tốt. Ngươi ngủ một tháng, Enzo nói. Tô Phù khẽ giật mình, lâu như vậy sao? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Một tháng này, Đông Đế Thành hết sức an toàn, không có phát sinh bất kỳ chiến sự. Enzo dựa vào ở trên vách tường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lấy vách tường. Long vị gián mối nhất mạch không có báo thù. Tô Phù nghi hoặc, đúng rồi, lão Phương đâu? Đại soái chính là thiên nhân chi tư, đối đầu hơn 10 vị dị tộc phong vương, lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở ra, khí nuốt vạn dặm như hổ. Enzo có chút kính nể nói, nàng là thật kính nể, cho dù là thánh dực nhân tộc lão tổ, đối mặt hơn 10 vị dị tộc phong vương, không chết cũng phải trọng thương. Có thể là phương trường sinh thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì, còn toàn thân trở ra. Tô Phù cũng hơi hơi kinh ngạc, trong lòng thở dài một hơi. Phương trường sinh không có việc gì liền tốt. Tô Phù cùng Enzo lại tiếp tục nói vài câu, Enzo liền quay người rời đi. Bây giờ khí tức của nàng càng ngày càng nặng ngưng. Tại Tô Phù hôn mê ngủ say trong một tháng này, Enzo cũng đang không ngừng tăng lên chính mình. Bây giờ Enzo, sức chiến đấu tại tôn giả cấp bên trong cũng tính được là cường hãn. Bốn đôi cánh lớn nhỏ gần như giống nhau cân đối. Tô Phù về tới chính mình tu hành thất, kiểm tra một chút tình trạng cơ thể. Bất quá, rất nhanh, Yến Bắc Ca đám người liền máu me khắp người khí bước vào hắn tu hành thất. Bọn hắn biết được Tô Phù thức tỉnh, dồn dập theo trong chiến trường đi trở về. Tiểu tử ngươi, đủ tao a. Yến Bắc Ca nhìn xem Tô Phù, sợ hãi than nói, lẫn vào Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn, không chết coi như xong, còn theo bên trong tòa thành lớn, một đường giết trở lại, Tú Long Vĩ Gián mối nhất mạch, tê cả da đầu. Tô Phù cười cười, hắn cũng là có khổ tự biết. Hắn có thể không phải cố ý vào Long Vĩ Gián mối đại thành. Hắn thật chính là bất đắc dĩ. Hắn ban đầu tại Hóa Long Trì bên trong ngốc thật tốt. Ai biết toàn bộ Hóa Long Trì đều sẽ bị mang đi. Mà lại, mang trở về Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn. Hắn kém chút liền lạnh thấu. Nếu như không phải hắn đầy đủ ưu tú cùng thông minh, lừa dối Kim Long Vương sửng sốt một chút, hắn khả năng đã sớm bị phẫn nộ Kim Long Vương một chảo chụp chết. Tại phong vương cấp trước mặt tú kỹ thuật, chơi vậy cũng là nhịp tim. Tư Đồ Giả, Yêu Linh Linh, Lạc Nam đám người dồn dập tới vấn an về sau, Tô Phù tu hành trong phòng liền lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Tô Phù ngồi xếp bằng, cảm giác khẽ động, lấy ra cái kia viên quanh quẩn lấy long uy trứng rồng. Đây là tiểu tử long hấp thu toàn bộ Hóa Long Trì chân long máu về sau, biến thành trứng rồng. Hóa Long Trì bên trong chân long máu, cho dù là dùng Tô Phù cao cấp bá thể, đều có chút không chịu được nữa. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là phong vương cấp long huyết. Tô Phù rất chờ mong hấp thu nhiều như vậy long huyết trứng rồng, một khi phá xác mà ra, tiểu tử long lại biến thành cái dạng gì? Còn có, hắn trước khi hôn mê mộng du cái kia cùng địa cầu giống nhau đến 7-8 phần long cốc sao trời, lại là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Tô Phù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đáng tiếc Phương Trường Sinh không tại, bằng không hắn giờ phút này liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm một thoáng Phương Trường Sinh. Hắn vì sao lại biết Hóa Long Trì? Mà lại, Phương Trường Sinh an bài hắn đi Hóa Long Trì bên trong. Ngoại trừ khiến cho hắn tôi thể bên ngoài, tựa hồ cũng là nhường tiểu tử Long thôn phệ Hóa Long Trì chân long máu. Phương Trường Sinh hẳn phải biết chút gì, sờ lên trứng rồng hiện ra màu tím nhạt ánh sáng, tựa hồ tại nhảy cẫng hoan hô đáp lại Tô Phù. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, tiểu tử Long vẫn là tiểu tử Long, hắn bình yên vô sự liền tốt, không có thu hồi trứng rồng. Tô Phù đem trứng để ở một bên, Miêu Nương thì là bị Tô Phù nắm bắt cổ, ghé vào trứng rồng bên trên, cho trứng giữ ấm. Miêu Nương liếc mắt, cũng không thèm để ý, chẳng lẽ một cái trứng rồng còn có thể cùng với nàng tranh đệ nhất manh sủng địa vị hay sao? Tô Phù ngồi ngay thẳng, cảm giác rơi vào trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra thân thể tình huống, bên ngoài cơ thể thương thế tốt hơn nửa, thế nhưng, trong cơ thể một chút khí huyết tắc nghẽn, lại là cần phải hao phí một chút thời gian tới sửa chỉnh. Nội thị nhục thân của mình, có khả năng phát hiện vàng óng ánh huyết dịch, cùng với vàng óng ánh kim cốt, cao cấp bá thể, thối luyện kim tủy, Tô Phù cốt tủy cũng bắt đầu nổi lên điểm điểm ánh vàng. Kim tủy một khi thối luyện hoàn thành, chính là đỉnh phong bá thể, liền có thể thành tựu bá thể phía trên. Đến mức bá thể phía trên là cái gì, Tô Phù còn thật không có cái khái niệm. Dạy bảo hắn tu hành bá thể Thương Vân Nguyệt cũng chưa nói cho hắn biết bá thể phía trên là cái gì. Khả năng lão Thương cũng không nghĩ tới, Tô Phù có thể nhanh như vậy liền đi đến cao cấp bá thể trình độ đi. Ông, Tô Phù điều động khí huyết, âm, trong cơ thể năng lượng tại nổ vang, lao nhanh sóng cả đụng chạm lấy thân thể, những cái kia tắc nghẽn huyết dịch, căn bản hình không thành được bất kỳ ngăn trở, chính là bị lao nhanh lực lượng đụng nát, huyết dịch vận chuyển như một, Tô Phù cả người đều nổi lên ánh sáng màu vàng óng. Thân thể bên trên, long văn cùng mộng văn lấp lánh mà lên, Tô Phù cảm giác tự thân lực lượng đạt được thăng hoa giống như một đầu lại một đầu long tượng chi lực chìm nổi mà ra. Tô Phù mím môi một cái, long tượng chi lực, cho dù là Man Thiên Vương tu hành cũng bất quá là vạn tượng chi lực. Tô Phù có khả năng rõ ràng cảm giác được, long tượng chi lực so với vạn tượng chi lực có thể mạnh hơn nhiều. Tô Phù sờ lên cái cằm, nếu như ta nắm vạn tượng kinh tu hành đến vạn tượng chi lực trình độ, có thể sẽ so ông ngoại càng thêm mạnh mẽ. Tô Phù đôi mắt hơi sáng lên, ông ngoại là vạn tượng chi lực, mà hắn có khả năng tu hành ra vạn con long tượng chi lực. Tô Phù híp mắt, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Bất quá, Tô Phù nhìn thoáng qua nhục thân của mình, từ từ vẻ mặt trầm ngưng. Giờ phút này, hắn thân thể bên trên tuyên khắc hai chủng loại hình mộng văn. Mộng tộc mộng văn cùng với long tộc mộng văn, nhân tộc vũ trụ ngũ đại chủng tộc viễn cổ vĩnh hằng mộng văn. Bất chi bất giác, đã có hai loại điêu khắc ở hắn thịt trên thân. Tất cả những thứ này là trùng hợp sao? Tô Phù cảm thấy không phải. Giống như trong cõi U Minh có một cái đại thủ thúc đẩy hắn tại làm tất cả những thứ này giống như. Thật chẳng lẽ muốn ngũ đại vĩnh hằng mộng văn toàn bộ tuyên khắc thân thể? Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng hơi động, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, trôi lơ lửng ở Tô Phù bên người. Tô Phù mắt sáng lên, từ trên người tiểu nô mô phỏng ra quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn. Cảm giác khẽ động, đem quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn hướng thân thể bên trên tuyên khắc. Phốc phốc, quỷ tộc mộng văn vừa mới sờ thể, kinh khủng đau đớn liền trong nháy mắt lan tràn Tô Phù thân thể. Này đau đớn, so với trước đó hai loại mộng hoa văn khắc thể đau đớn đều mạnh hơn nhiều. Tô Phù trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cả người toàn thân đỏ bừng, trên cổ mạch máu bạo dạp mà lên, hai bên quai hàm nâng lên, thống khổ đến con mắt trừng lớn, trong ánh mắt đều che kín tơ máu, Hồi lâu sau, quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn biến mất. Tô Phù mới là co quắp ngã trên mặt đất, như một bãi bùn nhão giống như ướt đẫm mồ hôi mặt đất. Thân thể tại một quất co rút lấy. Cho dù là dùng hắn bá thể, đều không chịu được nữa này loại đau đớn. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trước đó mộng tộc Mộng Hoa Văn khắc thể là tại Vạn Tượng Kinh nhập môn thời điểm. Mà trước đó long tộc Mộng Hoa Văn khắc thể là tại Hóa Long Trì bên trong. Tắm chân long huyết tiến hành, hết thảy đều là có dẫn dắt môi giới. Tô Phù tùy tiện nếm thử dùng quỷ tộc Mộng Hoa Văn khắc thể. Kém chút không có đưa hắn linh hồn cho yên diệt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tiểu nô nắm giữ cũng không là hoàn chỉnh quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Tô Phù thở ra một hơi. Hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn tại Thi Quỷ Vương trong tay. Nghe nói, Thi Quỷ Vương cũng nhập thần ma chiến trường. Không biết lại nơi nào. Tô Phù xóa đi trên chóp mũi mạo đằng ra mồ hôi. Thở hổn hển thở. Chờ hắn thực lực lại mạnh hơn một chút, đầy đủ đối kháng phong vương cấp thời điểm, lại đi tìm kiếm Thi Quỷ Vương, quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, dù cho hắn không cần, tiểu nô cũng cần, cái đồ chơi này đối tiểu nô tiến hóa tựa hồ có trợ giúp rất lớn. Một lần nữa xếp bằng ở tu hành trong phòng, Tô Phù không tiếp tục tu hành thân thể, mà là cảm giác khẽ động. Rơi vào tâm hải, nhưng mà, này bay vọt vào, Tô Phù lập tức sợ ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.